Tớ giải quyết công việc xong hết rồi tính là hôm sau mới về nhưng nhớ cậu quá nên quyết định về luôn. Cô và Tuyết Giao là bạn học và hai người chơi thân cho đến tận bây giờ. Tớ biết rồi, trưa nay tớ sẽ tới sân bay đón cậu, vậy nhé. Tớ cúp máy đây, cô không đợi bên kia trả lời mà lập tức cúp máy ngay. 6 giờ hơn là cô phải thức nữa rồi nên bây giờ cô tranh thủ thời gian để ngủ. Tối qua cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được đến tận hơn 1 giờ sáng mới yên giấc. Tuyết Giao chỉ biết cười trừ. Cũng đúng thôi, Viên Thi trước giờ vẫn luôn thích ngủ như vậy. Trước đây nghỉ hè Viên Thi dành nhiều thời gian cho việc ngủ hơn là đi ra ngoài chơi. Tiểu Giao, Tiểu Hoa, hai đứa mau qua đây ăn sáng đi. Lát nữa còn phải đến sân bay, bà ngoại Chu lên tiếng gọi. Biết hôm nay phải đi sớm nên bà ngoại Chu đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người. Vâng, tụi con tới ngay. Tuyết Giao và Tuyết Hoa cũng giống như Viên Thi vậy. Đều không có ba mẹ thế nên cả ba người xem nhau như chị em ruột và cùng sống chung một nhà từ rất lâu. Hai chị em Tuyết Giao cũng gọi bà ngoại Chu giống như Viên Thi vậy. Mối quan hệ của cả bốn người đều rất tốt. Bà ngoại Chu cũng quan tâm đến hai chị em Tuyết Giao. Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau bắt taxi để đến sân bay. Vé thì đã đặt rồi nhưng vẫn còn thêm một số thủ tục khác nữa nên phải tranh thủ đi tới đó mất. Công lại muộn giờ, Tô Niên bên này cũng dậy khá sớm. Anh thay đồ xong thì xuống phòng khách ngồi uống trà. Thiếu gia, bữa sáng đã làm xong, cậu có muốn dùng luôn không? Quản gia Trần đi từ phòng ăn lên hỏi anh. Việc ăn uống của anh rất thất thường vậy nên quản gia Trần phải hỏi trước. Nhỡ đâu anh lại không ăn nữa. Chút nữa, anh không nhanh không chậm nói. Vâng, quản gia Trần nói xong thì lui đi. Với anh việc có ăn sáng hay không cũng không quan trọng lắm. Có bữa anh bận tới nỗi chỉ dùng có mỗi cơm tối mà thôi. Lão đại, ông Tom muốn gặp ngài để bàn chuyện hợp tác trong lô hàng sắp tới. Quách phó đi tới cung kính nói. Hẹn ông ta tối nay gặp mặt. Anh chậm rãi đáp. Rõ lão đại, trưa nay anh bận xíu việc rồi nên đành dời lịch hẹn vào buổi tối vậy. Ngồi lại phòng khách một chút, sau đó anh và Quách phó đi vào dùng bữa sáng. Hiện tại chỉ có mình hắn là theo anh về đây thôi. Còn Châu Phong và Tân Tự đang ở Paris để lo ít việc cho anh. Ngày mai bọn họ cũng sẽ trở về thành phố. Reng, điện thoại của anh vang lên. Tô Niên liếc mắt nhìn một cái rồi từ từ bắt máy. Tô Niên, con về thành phố tại sao lại không nói với ta? Giọng nói của một người trung niên vang lên ở đầu dây bên kia. Người đó chính là ba anh. Không cần thiết, gọi làm gì? Anh hời hợt nói. Ta muốn gặp để nói với con về chuyện hôn sự. Đôi mày anh lập tức nhíu lại. Từ hôm qua đến nay Tô Dạ gọi cho anh gần 10 cuộc là để nói tới vấn đề này sao? Khi nãy anh cũng định là không nghe nhưng suy cho cùng thì vẫn nên nghe một lần. Biết vậy khi nãy anh cho Quách phó bớt máy cho rồi. Tôi không liên quan đến những chuyện đó. Ông muốn thì tự đi mà lấy. Anh nói xong thì tắt máy. Từ bao giờ chuyện hôn nhân của anh lại để cho người khác sắp đặt như vậy? Những chuyện đó anh không cần ông phải lo cho mình. Với lại anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Có lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa anh và ba anh thì cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai người không được tốt lắm. Từ ngày mẹ anh và đứa em gái chưa chào đời của anh mất thì cũng là lúc tình cảm cha con anh không còn như trước nữa. Khi anh lên 12 tuổi thì mẹ anh lại một lần nữa mang thai. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ có thêm cô em gái và lúc đó anh rất mong chờ đến ngày em mình chào đời. Nhưng chẳng may, mẹ anh lại xảy ra tai nạn khi đứa bé trong bụng vừa tròn 8 tháng và hơn hết vụ tai nạn đó đã khiến Tô Niên mất đi mẹ và em gái mình. Điều đó làm sao anh có thể chấp nhận được? Anh điều tra ra thì mới biết là do mẹ anh nhìn thấy ba anh đi cùng với một người phụ nữ khác. Còn ông ấp rất thân mật và bà ấy đã lái xe đuổi theo, chẳng may thì xảy ra tai nạn. Trong lòng anh vẫn luôn căm hận người cha này. Nếu như lúc đó ông không làm điều có lỗi với mẹ anh thì bà ấy đã không chết. Bắt đầu từ đó anh luôn lạnh nhạt với ba mình và anh luôn luôn làm trái lời ông. Cũng đã từ lâu Tô Niên không còn sống dựa vào ông nữa. Anh có được vị trí như ngày hôm nay cũng là do tự chính sức lực anh mà có được. Ba anh cũng hiểu rất rõ lý do. Ông cũng không thể nào trách anh được. Hai người vẫn luôn bất đồng quan điểm với nhau và thường xuyên cãi nhau khi ở gần. Còn về chuyện hôn sự mà Tô Dạ ba anh đã nhắc tới, Tô Niên anh không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân đó. Khi anh còn ở Paris thì ông đã nói chuyện này với anh vài lần. Đương nhiên là anh không để vào tai rồi. Những loại phụ nữ đó anh không hứng thú và cũng không cần. Đến ban, anh nói xong thì đứng dậy đi. Tâm trạng của anh lại bị cuộc điện thoại kia làm cho không thoải mái. Quách phó thấy anh như vậy thì hắn cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo, tránh làm anh nổi giận thì nguy to. Đến trưa, Viên Thi đã chờ sẵn ở sân bay để đón bà ngoại và bạn mình. Cô có nói với trợ lý Phùng là mình ra ngoài tầm một tiếng sẽ quay lại. Có gì thì tối cô sẽ tăng ca bù. Chờ thêm 10 phút nữa thì cô thấy bà ngoại mình từ từ tiến ra ngoài, bên cạnh là Tuyết Giao và Tuyết Hoa đang nắm tay bà. Ngoại Chu, bà ngoại, con ở đây. Cô thấy bà ngoại Chu cứ nhìn ngó xung quanh mãi nên Viên Thi đã vội lên tiếng, còn đưa tay vẫy vẫy về phía trước. Bà ngoại, Viên Thi đang ở kia. Tuyết Giao thấy cô liền cúi xuống nói với bà ngoại Chu. Từ, Ta thấy rồi, bà ngoại Chu đi nhanh một chút để cô khỏi phải chờ lâu, gần một tháng nay không gặp cháu mình nên bà cũng rất nhớ. Khi ba người đi tới thì cô vội ôm lấy bà ngoại Chu, không chỉ có mình bà nhớ mà cô cũng rất nhớ người bà yêu quý này của mình. Cả bốn người cùng nhau đi về, trên xe nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Lát nữa cậu có đi làm không? Tuyết Giao hỏi. Có, tớ chỉ xin phép ra ngoài có một tiếng thôi, bởi vì cô là nhân viên mới nên không dám xin nghỉ nhiều. Thường thì nhân viên làm từ một tháng trở lên mới được phép xin nghỉ khi có việc cần thiết thôi. Cũng may mà trợ lý Phùng dễ tính mới cho cô đi đấy. Vậy tối mấy giờ chị về? Tuyết Hoa lên tiếng. Hôm nay chị tăng ca 9 giờ tối mới về, ngày mai chị rảnh, chị em mình sẽ đi chơi. Nghe Tuyết Hoa hỏi vậy thì trong đầu cô cũng hiểu ý rồi, là Tuyết Hoa muốn cô dẫn đi chơi ấy mà. Vâng, chị hứa rồi đấy, cũng phải thôi. Tuyết Hoa vẫn còn trẻ nên trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc ăn chơi trước tiên. Là lần đầu Huỳnh Tuyết Hoa đến thành phố Sơn Đông nên rất muốn đi đây đi đó để tìm hiểu mọi thứ. Hai chị em Tuyết Giao không phải quê ở đây mà là ở thành phố khác. Lúc nhỏ hai chị em cùng ba mẹ di chuyển đến Anh sinh sống, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà bọn họ nhẫn tâm bỏ lại chị em Tuyết Giao một mình sống ở nơi đất khách quê người này. Cũng là Tuyết Giao có bản lĩnh vừa học vừa làm để nuôi sống em mình. Do là bốn người ở nên Viên Thi đã thuê một căn chung cư có diện tích rộng một chút và có hẳn bốn phòng ngủ riêng. Như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều. Tiền thuê có mắc một chút nhưng không sao, cô lo được. Bà ngoại ở nhà nhé, con đi làm đây, tối con sẽ cố gắng về sớm với mọi người, cô nói. Được, con chạy xe cẩn thận đấy. Mỗi khi cô ra đường bà ngoại Chu đều căn dặn như vậy. Vâng, con biết rồi, đồ đạc thì cứ để cho Tuyết Giao và Tuyết Hoa sắp xếp giúp cô. Ở công ty khá nhiều việc nên cô không thể ở lâu được. Nguyễn Viên Thi nhanh chóng lái xe về lại Hoắc Thịnh tiếp tục công việc của mình. Tại quán bar, Tô Niên đang cùng Hoắc Cảnh ngồi đó uống rượu và nói chuyện với nhau. Anh và Hoắc Cảnh chơi với nhau từ nhỏ, cả hai đều rất thân. Công việc dạo này thế nào? Hoắc Cảnh hỏi. Bình thường, anh nhàn nhạt đáp lại. Về đây làm gì? Tô Niên đánh mắt qua nhìn Hoắc Cảnh. Ở đây có việc nên anh mới về chứ anh đâu rảnh về chơi. Tôi có một dự án khá lớn, cậu muốn đầu tư vào hay không? Hoắc Cảnh nhìn anh chậm rãi nói. Được, ngoài việc làm lão đại ra thì Tô Niên còn là một nhà đầu tư và anh chỉ đầu tư vào những dự án lớn kiếm ra lợi nhuận cao cho mình mà thôi. Hoắc Cảnh có những dự án nào mới đều nói với anh và hai người cùng nhau đầu tư vào đó. Số tiền anh kiếm ra từ việc này cũng khá cao đấy. Về đây, Mẫn Nhi đang chờ tôi ở nhà. Từ mỗi lần anh về đây rủ Hoắc Cảnh uống rượu thì người bạn này của anh lại thường xuyên về sớm và lấy lý do là Lưu Mẫn Nhi chờ ở nhà. Tình yêu sẽ làm thay đổi con người ta sao? Tô Niên anh không bao giờ tin vào điều đó. Khoảng chừng 9 giờ tối, Nguyễn Viên Thi từ công ty trở về nhà, tay cô cầm theo một vài túi thức ăn. Trên đường về thì cô có ghé qua nhà hàng mua ít đồ để cả bốn người cùng nhau dùng bữa tối. Bà ngoại đâu rồi? Tuyết Giao, cô vào nhà thì không thấy bà ngoại Chu nên mở miệng hỏi bạn mình. Bà ngoại mới vào phòng, cậu thay đồ đi để đây tớ làm cho. Do chờ cô khá lâu nên bà ngoại Chu vào phòng nằm nghỉ ngơi trước, khi nào cô về thì gọi bà ra. Được, Viên Thi cũng không dám chậm trễ mất công lại để mọi người chờ mình. Sau khi ăn tối xong, cô và Tuyết Giao dọn dẹp ở bếp. Bà ngoại Chu tuổi đã cao nên cô không để bà động tay động chân nhiều. Tuyết Hoa, khuya rồi em vào ngủ đi. Tuyết Giao nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ khuya thế nên lên tiếng gọi em mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Vâng, Tuyết Hoa nhanh tay tắt TV đứng dậy đi về phòng. Cô em út này rất nghe lời mọi người trong nhà, đặc biệt là Huỳnh Tuyết Giao chị mình. Hai người cùng nhau ngồi sofa chiếc ghế hướng về phía cửa sổ, có thể nhìn ngắm trăng và sao được. Viên Thi tựa đầu lên vai bạn mình. Có thể nói đây là thói quen của cô khi ở gần Tuyết Giao. Những lúc cô không biết dựa vào ai thì có Tuyết Giao đây. Cậu định làm gì tiếp theo? Tuyết Giao hỏi. Tớ vẫn đang suy nghĩ xem là nên bắt đầu từ đâu, cô trầm giọng đáp. Cậu đoán xem, liệu Lưu Minh Tấn ông ta có còn nhận ra cậu không? Nhắc đến tên Lưu Minh Tấn, đột nhiên trên môi cô nở nụ cười nhạt. Việc ông ta có nhận ra cô hay không thì với cô nó không còn quan trọng nữa rồi. Năm nay cô 23 tuổi, cũng là 23 năm ông ta không hề đến thăm cô dù chỉ một lần. Trước đây cô lên 5 tuổi thì mẹ cô có đưa cô đi gặp ông ta, nhưng ký ức đó lại rất mơ hồ với cô. Thử hỏi xem có người ba nào đành lòng bỏ con mình không? Ngay cả một ánh nhìn ông ta còn không thèm nhìn cô lấy một cái thì làm sao nhận ra cô được đây? Cũng chính ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô để cưới một người phụ nữ giàu có khác. Là ông ta đã đối xử tệ bạc với mẹ con cô trước thì sau này đừng trách tại sao cô lại vô tình với ông ta. Trước giờ Nguyễn Viên Thi cô cũng không cần người ba như Lưu Minh Tấn. Mẹ cô thì chết trong oan ức, còn ông ta lại có cuộc sống giàu có vô lo vô nghĩ. Ha, đúng là ông trời thật biết cách trêu người mà. Chỉ tội nghiệp cho người mẹ đáng thương của cô. Mỗi lần nhắc đến ông ta thì lòng căm hận của cô lại càng sâu. Cô nhất định sẽ tự tay phá hủy cả Lưu gia, khiến ông ta phải hối hận vì đã đối xử với mẹ cô như vậy, còn cả người vợ hiện tại của ông ta nữa.

Vừa xuống tới chỗ đó thì hắn thấy có hai cô gái liên tục dùng chân đá vào một người đàn ông đang nằm dưới đất, không khác gì bao cát cả. Dừng tay, cô muốn đánh chết hắn ta luôn sao? Phải đó, bộ anh không thấy hắn ta gây sự với bọn tôi trước sao? Viên Thi tức giận nói. Được rồi Viên Thi, đừng đánh nữa, cô chưa băm hắn ta ra làm trăm mảnh đã may mắn cho hắn lắm rồi, đây là kết quả cho những kẻ ngu ngốc như bọn họ. Sao lại là anh? Viên Thi bất ngờ nhìn qua Châu Phong nói, khi nãy cô không để ý nhưng bây giờ nhìn lại thì liền nhận ra Châu Phong ngay, đây không phải là người hai tháng trước đã va chạm với xe cô lúc ở anh sao? Lần đó cô và Châu Phong có cãi nhau nên cô không thể nào quên mặt hắn được, vả lại trí nhớ cô rất tốt, tại sao cô đi đến đâu đều gây chuyện đến đó vậy? Châu Phong cũng nhận ra cô, hắn khó chịu đáp lại, tôi sao, bộ anh không có mắt nhìn à, mắt anh bị mù rồi đúng không? Là bọn họ chọc chúng tôi trước và bọn tôi ra tay cũng chỉ để tự vệ mà thôi, tự vệ, biết là để tự vệ nhưng có ai lại ra tay ác như cô và Tuyết Giao không? Đám người kia đã cầu xin tha thứ nhưng cô vẫn đánh, cái này cũng được gọi là tự vệ sao? Là giết người thì có, cô, tôi không chấp với phụ nữ, đột nhiên bị cô chửi thì lòng Châu Phong rất tức giận nếu người trước mặt hắn con trai thì viên đạn đã nằm ngay giữa trán rồi, nhưng có điều ba người đều là con gái, anh có chấp hay không thì cũng không cãi lại tôi, hai chị em Tuyết Giao đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì liền kéo tay cô đi về bàn, tính của Viên Thi khá nóng nảy, Tuyết Giao cũng không muốn gây chuyện thêm nên đành đưa bạn mình về, hắn ta là người đã đâm vào xe tớ lần trước đấy, tức chết đi mất, Viên Thi về chỗ hậm hực nói. Bỏ qua đi đừng nhắc tới những chuyện đó nữa, uống nào, đúng đó chị Thi, nghe lời khuyên của bạn mình nên cô cũng không tính toán nữa, ban đầu đến đây chơi để vui thôi nhưng nào ngờ lại bực tức thêm, Châu Phong xử lý xong thì cũng rời đi nhưng có điều hắn không ngờ rằng người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô lại biết võ đấy, thật không ngờ tới, đúng vậy, vẻ bề ngoài của Viên Thi thì vẫn như bao cô gái khác nhưng thật ra không phải như vậy, cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô và Tuyết Giao ở anh mỗi ngày, đều rèn luyện bản thân. Cô còn có một người thầy chỉ dạy cho mình rất nhiều những thứ cô biết đều là do một tay thầy ấy chỉ dẫn, kể cả việc học võ, sau này có dịp cô sẽ về lại anh để thăm thầy mình. Tô Niên ngồi trong phòng VIP trước mặt anh là đoạn video quay lại cuộc đánh nhau khi nãy, đám người này cũng thật to gan dám đến chỗ của anh để gây chuyện. Cho người trừ khử bọn họ đi, anh nhìn Quang Châu Phong nói, vâng lão đại, anh trước giờ không thích những kẻ đến gây chuyện chỗ mình, đặc biệt là ức hiếp người yếu thế. Trước sau gì bọn họ cũng chết nên anh ra tay sớm hơn một chút thôi. Hôm nay anh lại một mình đến ba lúc chiều Tô Niên có điện thoại rủ Hoắc Cảnh cùng uống rượu nhưng Hoắc Cảnh đã từ chối. Anh thật không ngờ một ngày nào đó chính bản thân mình cũng bị người bạn thân này bỏ rơi. Chơi đến hơn 9 giờ tối thì cả ba người lên xe đi về sẵn tiện trên đường đi cô đưa Tuyết Giao và Tuyết Hoa đi một vòng thành phố để hóng mát. Hôm nay cô vẫn đi làm như thường ngày, Viên Thi thức sớm để chuẩn bị. Bà ngoại cũng đã làm xong bữa sáng cho cả nhà, có bà ngoại Chu ở đây thì cô không phải lo về việc ăn uống nữa. Trưa nay bà ngoại không cần nấu cơm, con sẽ đưa mọi người đi ra ngoài ăn, cô nói. Không cần tốn kém như vậy đâu, con cứ để tiền đấy mà xài, bà ngoại Chu đáp lại. Biết cô đi làm rất cực khổ bà ngoại Chu cũng không nỡ tiêu xài tiền cháu bà phung phí được. Không sao, con đi làm là kiếm tiền nuôi ngoại mà. Bà ngoại không cần phải lo cho con, bà ngoại Chu cả đời vất vả nuôi cô khôn lớn đến bây giờ cô phải bù đắp lại cho bà chứ, cô cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để lo cho bà ngoại mình có cuộc sống tốt hơn thôi. Bà ngoại Chu nhìn cô cười ấm, cũng may bà vẫn còn có Viên Thi để an ủi tuổi già. Dùng bữa sáng xong cô và Tuyết Giao lái xe chạy đi, hôm nay Tuyết Giao đến Liêu Thị để xin việc thử, do cùng đường nên cô đưa bạn mình đi luôn, chúc cậu phỏng vấn thuận lợi, cô cười nói, cảm ơn. Lái xe cẩn thận đấy, được, cô nhanh chóng chạy đến Hoắc Thịnh, vừa vào tới bàn làm việc đã gặp Lưu Mẫn Nhi đang ngồi ở đó chờ cô, dạo gần đây cô và Mẫn Nhi nói chuyện khá thân với nhau, đôi khi Mẫn Nhi đến đây còn mang hẳn cơm trưa tới cho cô, đúng là Lưu Mẫn Nhi vừa đẹp người lại còn tốt bụng nữa chứ, em chờ chị có lâu không? Không à, em mới tới thôi, nói chuyện lâu Lưu Mẫn Nhi rất thích tính cách vui vẻ này của cô. Mỗi lần theo Hoắc Cảnh đến đây Mẫn Nhi đều ngồi lại trò chuyện cùng Viên Thi, Mẫn Nhi cũng không dám làm phiền cô nhiều. Cả hai chỉ ngồi nói chuyện một lúc thì Mẫn Nhi đi về phòng của Hoắc Cảnh và cô cũng tập trung làm công việc của mình. Chào chủ tịch, gặp chủ tịch mình dưới sảnh công ty cô liền lên tiếng chào hỏi. Cô đi ăn với bà ngoại Chu và hai chị em Tuyết Giao về. Vừa đặt chân vào công ty thì cô gặp ngay Hoắc Cảnh. Thân làm nhân viên thấy chủ tịch thì tất nhiên phải hỏi một tiếng rồi. Và Viên Thi đưa mắt nhìn người đàn ông đi cùng Hoắc Cảnh sau đó gật đầu nhẹ. Ừ, lên làm việc đi, Hoắc Cảnh trầm giọng đáp lại. Vâng, cô nói thì nhanh chân đi, cô cũng không muốn ở lại lâu, vì chủ tịch này của cô quá đổi lạnh lùng đi, đứng gần không được thoải mái lắm thế nên cô phải đi thôi. Tại sao trợ lý Phùng lại chịu đựng được lâu vậy nhỉ? Sao? Cậu có hứng thú với thư ký mới của tôi à? Hoắc Cảnh nhìn anh nói, thấy Tô Niên khi nãy cứ nhìn Viên Thi mãi tới lúc cô rời đi thì Hoắc Cảnh lên tiếng trêu chọc. Tôi chỉ thấy nhìn rất quen mắt thôi, anh không nhanh không chậm đáp lại, đúng thật là như vậy, quả nhiên nhìn cô rất quen mắt nhưng có điều anh chẳng thể nhớ ra đã gặp cô ở đâu, bởi thế nên từ lúc cô xuất hiện anh cứ mãi nhìn cô không rời. Quen sao? Vậy cứ từ từ suy nghĩ tiếp đi, có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Cảnh nghe Tô Niên nói quen với một cô gái, bởi vì trước giờ Hoắc Cảnh chưa bao giờ nghe anh nhắc tới người khác giới nào cả. Hôm nay chắc trời trở gió rồi, anh và Hoắc Cảnh có hẹn để làm một số việc khác nên hai người đã rất nhanh lên xe rời khỏi công ty. Sau khi cô gặp Tô Niên ở dưới sảnh và cũng chẳng có ấn tượng gì sâu bởi vì cô không nhìn anh lâu, chỉ gật đầu vì phép lịch sự mà thôi. Một ngày của cô cứ thế mà trôi qua, tăng ca trở về. Nhà thì cô ngồi lại ăn tối xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. Quả nhiên làm công ăn lương không dễ chút nào, mệt chết cô rồi. Anh Phùng, hôm nay chủ tịch không đến công ty sao? Cô quay qua hỏi trợ lý Phùng. Thường ngày Hoắc Cảnh đến làm việc rất đúng giờ nhưng hiện tại đã gần 11 giờ trưa vẫn chưa thấy chủ tịch đi làm nên cô mới hỏi. Không, Mẫn Nhi nhập viện nên chủ tịch phải vào viện chăm sóc, không đến công ty được. Nhập viện? Chẳng phải hôm qua cô vừa mới nói chuyện với Mẫn Nhi sao? Thế mà hôm nay lại vào viện. Mẫn Nhi bị gì vậy anh? Cô tiếp tục hỏi. Ngã cầu thang, cũng không nghiêm trọng lắm. Lát nữa anh sẽ đến thăm em ấy, anh cho em xin địa chỉ với. Rảnh em sẽ đi. Thấy Mẫn Nhi bị như vậy cô không thể không đến thăm. Cô sẽ tranh thủ thời gian chạy tới bệnh viện một chuyến vậy. Được, nhận được địa chỉ mà trợ lý Phùng gửi cho. Có lẽ tối nay cô tăng ca xong thì sẽ tới bệnh viện luôn. Quyết định vậy đi. Tăng ca về Viên Thi chạy đến siêu thị mua ít trái cây. Chẳng lẽ cô đi tay không cũng phải mang quà tới chứ. Nếu không thì ngại lắm. Xong cô tiếp tục lái xe đến bệnh viện. Viên Thi đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ nhẹ. Cốc, cốc, cốc, ai đấy? Giọng nói của Mẫn Nhi vang lên. Là chị. Viên Thi đây. Bên trong Mẫn Nhi nghe tiếng cô thì nhanh chóng tới mở cửa cho cô vào. Chị nghe nói em nhập viện nên đến thăm. Cô cười nói. Chị đến thăm được rồi, không cần phải mang quà tới làm gì. Miễn cô đến là Mẫn Nhi vui rồi, không cần phải mua quà. Không sao mà. Mẫn Nhi đưa cô vào trong. Viên Thi thấy Hoắc Cảnh thì gật đầu chào một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mẫn Nhi. Lúc cô bước vào đã nhìn thấy người đàn ông lúc trưa mình gặp ở Hoắc Thịnh. Do ngồi đối diện với anh nên cô mới nhìn rõ anh hơn. Khuôn mặt này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhìn rất quen, nhưng phải cảm thán một câu rằng anh thật sự rất điển trai. Còn bộ dạng lạnh lùng của anh nữa toát lên vẻ gì đó rất thu hút. Theo như cô đoán có lẽ anh cũng không phải dạng vừa. Ngồi chơi được một lúc Nguyễn Viên Thi cũng xin phép đi về. Cô đang đứng đợi thang máy thì Tô Niên cũng đi tới. Hai người cùng bước vào thang máy. Cô đứng khoanh tay ở một góc nhưng mắt lại liếc nhìn anh. Này, tôi nhìn anh rất quen đấy. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô nhìn không nổi đành lên tiếng. Chưa từng. Anh đánh mắt liếc nhìn cô sau đó trả lời. Chỉ trả lời có bấy nhiêu thôi sao? Người đàn ông này có kiệm lời quá rồi không? Đã thế còn bày bộ mặt đáng ghét kia nữa chứ. Tại sao cô lại đi nói chuyện với những người như vậy nhỉ? Tô Niên nhận được cuộc điện thoại của Châu Phong nên mới rời đi. Ra đến thang máy thì tiếp tục gặp cô. Chỉ mới một ngày mà anh đã gặp cô hẳn 3 lần. Dưới này Châu Phong đã đứng chờ anh trước thang máy. Vừa mở ra thì hắn nhìn thấy cô đang ở trong đó cùng anh. Này, cô không có mắt à? Châu Phong tức giận nói. Hắn thấy cô tất nhiên cô cũng thấy hắn rồi. Viên Thi cố ý đi ngang qua và hất trúng vai Châu Phong. Phải đó, là tôi không có mắt đấy thì sao? Cô nhướng mày để hắn. Nhìn hắn nhếch môi cười rồi quay người đi. Châu Phong thấy thái độ kiêu ngạo của cô thì tức đến xanh mặt. Là ai? Anh hướng mắt về cô, cất giọng hỏi. Lão đại, cô ta là người hôm qua đánh nhau ở quán bar chúng ta, còn là người 2 tháng trước xe của ngài va phải xe cô ta ở anh. Xem ra cô gái này không tồi nhỉ. Vẻ ngoài hiền lành nhưng tính tình lại rất đanh đá. Lúc tối anh có xem qua đoạn video đó, nhưng bây giờ Châu Phong nói thì anh mới nhớ ra, và anh cũng đã gặp cô từ trước đó rồi. Thư ký mời này của Hoắc Cảnh cũng khiến người khác phải tò mò đấy. Tô Niên chỉ cười nhẹ cũng chẳng trả lời lấy một câu. Lại một lần nữa cô và anh đụng mắt với nhau ở bãi đổ xe của bệnh viện. Đã thế xe hai người còn đậu cạnh nhau nữa chứ. Châu Phong không thèm gây chuyện với cô. Hắn đi lướt qua cô, tiến gần đến chiếc xe và mở cửa để cho anh vào. Thì ra chiếc xe này của anh à. Và anh cũng là người đã vứt tờ chi phiếu vào 2 tháng trước đúng không? Cô nhìn anh hỏi. Viên Thi nhìn chiếc màu xe Audi màu đen phiên bản giới hạn trước mắt thì đúng thật là nó rồi. Không lẫn vào đâu được. 2 tháng trước chiếc xe này đã va phải xe cô khi cô vẫn còn ở anh, và người lái chính là Châu Phong. Vì sao cô có thể nhận ra? Là vì biển số xe này quá đẹp khiến cô nhớ mãi, và rất ít ai sở hữu được xe đắt tiền như vậy. Thấy Châu Phong có vẻ cung kính với anh nên cô biết anh là chủ chứ không phải hắn. Thì sao? Anh trầm giọng hỏi lại. Đúng là chủ tớ đều khó ưa như nhau.